Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1943, chương 1943, mục tiêu duy nhất. Theo Lý Minh trong miệng, mọi người chấn kinh minh bạch càng đại bí mật, từng cái nhất thời bị kinh ngạc không nhẹ. Bọn họ trước đó tất cả đều coi là M-Quốc nhằm vào Hoa Hạ khu lấy như thế bí ẩn kế hoạch. Bất quá chỉ là vì chèn ép Hoa Hạ khu tại toàn thế giới các đại khu địa vị, đồng thời cướp đoạt Hoa Hạ người chơi kinh tế lợi ích mà thôi. Thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới, cái này trong bóng tối còn ẩn giấu đi càng kinh người âm mưu. Minh ca, cái này có thể ngàn vạn không thể để M-Quốc đạt được. Linh giới sau lưng ẩn chứa đỉnh phong khoa học kỹ thuật. Một khi khai phát đi ra, là hoàn toàn có thể cải biến toàn bộ thế giới hiện có tình huống. Nếu để cho M-Quốc toàn bộ cầm tới, cái kia toàn bộ địa cầu chỉ sợ đều muốn bị M-Quốc khống chế. Chúng ta Hoa Hạ không còn có đất dung thân. Kinh Lan nhíu mày nói ra. Không thể nào, có khoa trương như vậy. Thiên Nhai Phiêu Phiêu kinh ngạc hỏi. Kinh Lan không có nói sai. Những thứ này mới nhất khoa học kỹ thuật số liệu, bây giờ nhìn lại chỉ là một số số liệu mà thôi. Thế nhưng là một khi bị cái nào đó đại quốc nắm giữ, sau đó không ngừng tiến hành khai phát, ai cũng không biết bọn họ hội căn cứ những thứ này số liệu thu hoạch được cái gì càng mũi nhọn kỹ thuật. Những thứ này kỹ thuật một khi thành hình, M-Quốc sẽ thành toàn bộ địa cầu phía trên cường đại nhất quốc gia. So với chúng ta Hoa Hạ càng cường đại gấp trăm lần nghìn lần. Đến thời điểm dù ai cũng không cách nào lại cùng bọn hắn chống lại. Lý Minh gật đầu nói, nếu thật là dạng này, chúng ta vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ. Hoàng Triều Lang Huyết khẩn trương nói ra, Minh ca, đã các người theo Thượng Vũ Đại Viện Quân trong miệng biết được cái này âm mưu, vậy các người nhất định có phương pháp giải quyết. Phó Tử Yên hỏi, đúng, trước mắt giải quyết nguy cơ phương pháp chỉ có một cái. Cái kia chính là lấy đạo của người, trả lại cho người, mượn dùng M-Quốc phương thức, theo bọn họ trong kế hoạch cướp đi những cái kia số liệu. Lý Minh gật đầu nói, minh bạch, M-Quốc muốn thông qua khu chiến đánh hạ nó đại khu Hoàng Thành. Sau đó thừa dịp Hoàng Thành bị công chiếm trong nháy mắt, cái kia đại khu server đem về tiến hành ngắn ngủi số liệu dẫn vào. Xác định Hoàng Thành thuộc về tình huống, cái này ngắn ngủi số liệu dẫn vào, hội làm đại khu server tường lửa xuất hiện thời gian ngắn ba động. Đây là bên ngoài người muốn đi vào kho số liệu duy nhất cơ hội. Kinh Lan đôi mắt đẹp sáng lên. Theo Lý Minh vừa mới giới thiệu tình huống bên trong, dĩ nhiên minh bạch địch nhân toàn bộ kế hoạch. Không sai, M-Quốc kín đáo chuẩn bị một nhóm mạng lưới khoa học ra. Tùy thời chuẩn bị nhằm vào tường lửa tiến hành phần ngoài xâm nhập. Mà chúng ta cũng chỉ có thể áp dụng loại phương pháp này. Đoạt tại trước mặt bọn họ chiếm lấy số liệu. Lý Minh gật đầu nói, hiểu kỳ tiểu tử kia, lần này thế nhưng là phát huy đại tác dụng. Phạm Hoa cười nói, đúng, ta tối hôm qua thì an bài hắn triệu tập hacker cao thủ. Lần này là bọn họ phát huy làm dùng thời điểm, mà lại quân đội cũng đang tập trung mạng lưới cao thủ. Đến thời điểm thì xem bọn hắn phối hợp như thế nào. Lý Minh nói ra, thế nhưng là chúng ta nên làm những gì? Avril Lavin hỏi, chúng ta muốn làm, liền là mau chóng mở ra khu chiến. Tại M-Quốc phát động chiến tranh trước đó, vượt lên trước đối những cái kia đại khu khởi xướng chiến tranh. Chiếm lĩnh bọn họ Hoàng Thành, đem những thứ này đại khu số liệu trước nắm bắt tới tay. Phòng ngừa bọn họ đem dành riêng phục hồi dữ liệu đến hoàn chỉnh trình tự kho. Lý Minh nói ra, bởi như vậy, chúng ta chẳng phải là muốn từ bỏ ban đầu đến kế hoạch chiến đấu. Hoàng Triều Lang Huyết lập tức hiểu được. Đúng, chúng ta nguyên kế hoạch là chỉ phải kết thúc vốn khu trận doanh chiến. liền trước tiên phản công Bắc Mỹ khu, không cho bọn hắn công kích chúng ta cơ hội. Nhưng là bây giờ tình huống có biến. Bắc Mỹ khu kho số liệu tại chính bọn hắn tay bên trong trưởng khống. Chỉ sợ đã bị bọn họ một mực nắm trong tay. Vì ngăn cản bọn họ kế hoạch, chúng ta chỉ có thể theo nó đại khu ra tay. Lý Minh nói ra, công kích nó trước đại khu. Cái kia Bắc Mỹ khu muốn là kết thúc trận doanh chiến. Y nguyên hướng chúng ta phát động công kích làm sao bây giờ? Đến thời điểm chúng ta còn tại cùng nó đại khu giao thủ, bọn họ chẳng lẽ có thể thừa cơ công kích chúng ta đại khu địa đồ? Phó Tử Yên kinh ngạc hỏi, cho nên chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, tại nó đại khu cùng bên này đại khu bên trong hai nơi giao chiến. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể ngăn cản địch nhân âm mưu. Lý Minh nói ra, được rồi, cái này chúng ta muốn một chục hai. Phạm Hoa sửng sốt, Minh Bạch huynh, ngươi dự định đánh trước cái nào đại khu? Thiên Tâm Hồng Hiếu Kỳ hỏi, nếu như là hai nơi tác chiến, chúng ta chủ động công kích đại khu, nhất định phải thực lực hơi yếu một ít, chúng ta mới có thể có đầy đủ thực lực đồng thời ứng phó hai nơi khu chiến. Kinh Thành nói ra, nếu như vậy đến muốn lời nói, vậy chúng ta chọn lựa địch nhân nhất định phải chọn một thực lực tương đối yếu nhất đại khu. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra, ta vốn là cũng nghĩ như vậy, thế nhưng là cẩn thận cân nhắc về sau phát hiện, nếu như chúng ta làm như thế, sợ rằng sẽ tao ngộ càng đại nguy hiểm. Các người đừng quên, M Quốc Minh Hiếu đại khu cũng không chỉ có một. Đồng Á cùng Valencia đại khu ngay hôm nay cũng sắp mở ra trận doanh chiến. Lý Minh nhắc nhở, ngươi là ý nói, nếu như chúng ta chọn một thực lực yếu kém đại khu, đến thời điểm không chờ chúng ta khu chiến đánh xong, Bắc Mỹ khu hội hướng chúng ta khai chiến, sau đó Đông Á cùng Valencia đại khu cũng hội nhằm vào chúng ta khởi xướng khiêu chiến. Chúng ta đối mặt địch nhân hội càng ngày càng nhiều. Hoàng Triều Lang Huyết nhíu mày nói ra. Đúng a, làm sao không nghĩ tới bọn họ. Phạm Hoa sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên. Tất cả cùng bạn bè cũng cảm thấy không gì sánh được trọng áp. Tựa như Lý Minh nói tới như thế. Nếu như bọn họ chủ động mở ra khu chiến, vô luận đánh người nào y, Bắc Mỹ khu khẳng định sẽ sau đó hướng bọn họ khởi xướng khiêu chiến. Đến thời điểm nhất định đứng trước một chục hai cục diện. Nếu như Hoa Hạ khu không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh thắng chủ động mở ra khu chiến đối thủ, như vậy theo thời gian trôi qua, trừ Bắc Mỹ khu bên ngoài, Đông Á khu cùng Valencia khu cũng đem đồng thời hướng Hoa Hạ khu khởi xướng khiêu chiến. Đến thời điểm cục diện càng thêm hỗn loạn cùng nguy hiểm. Hoa Hạ khu đứng trước chiến đấu sẽ là một đánh ba hoặc là một chọi bốn cảnh hiểm nguy. Minh ca, ngươi nói đi, chúng ta nên làm như thế nào? Phó Tử Yên hỏi, vì ngăn ngừa bị địch nhân vây quanh công kích, chúng ta người chọn đầu tiên tuyển mục tiêu không thể chỉ là nhằm vào thực lực yếu kém đại khu, mà chính là muốn nhằm vào Bắc Mỹ khu Minh Hữu, không cho bọn hắn vây công chúng ta cơ hội. Cho nên chúng ta chỉ có thể theo Đông Á khu cùng Valencia khu hai cái đối thủ bên trong lựa chọn một cái. Lý Minh nói ra, cũng chỉ có thể dạng này, tiên phát chế nhân, để bọn hắn không có cách nào vây công chúng ta, mà là bọn họ trận doanh chiến cái kia thời điểm còn đang tiến hành. Chúng ta muốn là mở ra khu chiến, cũng có thể gián đoạn nhiệm vụ bọn họ tiến trình. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói, căn cứ hệ thống trận doanh chiến quy tắc, phía trên giới thiệu vô cùng sáng tỏ. Một khi cái nào đó đại khu còn tại trận doanh chiến quá trình bên trong, nó đại khu kết thúc trận doanh chiến liền có thể mở ra khu chiến thông đạo. Nếu như đã kết thúc trận doanh chiến đại khu hướng cái này đại khu mở ra khu chiến thông đạo, như vậy bọn họ trận doanh chiến tướng sẽ bị bách gián đoạn. Hai đại trận doanh tự động liên hợp lại đối kháng ngoại lai địch nhân, làm đánh lui địch nhân về sau, bọn họ mới có thể tiếp tục trước đó trận doanh chiến tiến độ. Thế nhưng là khu vũ khí thể quy tắc đến bây giờ người nào cũng không hiểu. Chỉ có thể đến lúc đó theo hệ thống trong thông báo hoàn toàn giải. Lý Minh tâm tư đã sáng tỏ nói cho tất cả mọi người. Lần này nếu như Hoa Hạ khu muốn chủ động mở ra khu chiến chọn lựa địch nhân lời nói. Cái kia thì chỉ thừa mục tiêu kế tiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.